Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 624, Tyranita tiến hóa thạch. Bóng đêm dần dần muộn. Đến Cutlass ngày đầu tiên, Lục lão sư nghiệm thu quán cà phê. Còn cùng chứa nước phun đánh một trận fan hâm mộ thi đấu. Có nổ hồ cá hiểm nghi. Bất quá đây chính là quán quân ưa thích cá nhân. Chính như Cynthia yêu thích Kemly. Stone chung tại đào mỏ. Leon vội vàng tiếp đại nói. Trở lại hậu viện phòng ở trong. Blastoise vạc nước đã bày ra vào chỗ. Rùa rùa ngay tại trong chum nước withdraw. Rút vào xác bên trong. Một bên phun bọt. Một bên chữa thương. Thẻ mị. Vừa mới đón đỡ hai phát long chảo. Cái này cùng sắp chết khác nhau ở chỗ nào? Đến tranh thủ thời gian dùng Aqua Ring an dưỡng mới được. Zat, Sigma viết thường. Huyền, Sigma viết thường, xia phét mắt nhìn bồn hoa bên trong mọc khả quan hành tây. Hài lòng gật đầu, mỗi ngày sáng sớm, có thể ăn vào tươi mới hành lá. Đây chính là ta lớn nhất truy cầu vịt. Vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi ngồi ở trên thảm. Mở TV cửa hàng đại hào màn hình tinh thể lỏng man. Vui vẻ treo lên trò chơi. Đêm hè oi bức, trong phòng tràn đầy ấm áp vui vẻ không khí. Lục Dã quét mắt màn hình. Hồ Tiểu Lạc đồng học mở ra điều hòa không khí. Nằm trên ghế salon nước bầy. Sao sao group chat bên trong. Gâu cấm ngôn lại bị giải trừ. Đoán chừng là Red gây nên. Rốt cuộc hai người từng tại Silver núi cộng đồng tu hành. Gâu từng còn đem Red từ tu la chàng bên trong giải cứu ra. Từ cái khác góc độ tới nói, ngay trước mặt Green, cùng Red đi Silver núi tu hành Gâu thật siêu dũng. Bầy bên trong đang thảo luận cuối tháng sau đạo quán khảo hạch. Mỗi cái địa khu sẽ có đạo quán khảo hạch. Từ liên minh giám sát quan định kỳ tuần tham, điều tra các nơi đạo quán tình huống công tác, cũng đem kết quả báo cáo chí bảo nhưng mộng cục giám sát. Thương nghị quyết định xử trí phương án. Không phù hợp tiêu chuẩn đạo quán thậm chí sẽ bị bách quan bế. Khác biệt địa khu tuần thăm ngày khác biệt. Ngày trước sắp tiến hành Kanto địa khu đạo quán công việc thẩm tra. Cho nên, tháng sau liền muốn tiến hành đạo quán thẩm tra. Misty nói, cái này cũng quá đột nhiên. Lan giải thích nói, là từ liên minh sai khiến giám sát quan. Ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm cũng tiến hành đối chiến. Cũng sẽ không khảo hạch mỗi một tòa đạo quán. Lần trước là bản đại gia bị kiểm tra thí điểm. LT, xuất sắc mặt cổ quái nói. Vermilion Gym chỉnh đốn ngừng kinh doanh vài ngày. Gâu, rốt cuộc ngươi Raichu sẽ thua bởi Pikachu. Ha ha ha, LT, xuất hẹn quá thành giận nói. Kia là chỉ điểm hậu bối. Tiểu nữ tử cũng sẽ không thời khắc đợi tại đạo quán. Rika đảm nhiệm lấy Tamamushi Đại học giáo. Sư, nói, lý do chắc hẳn Lan tiên sinh ngài cũng có chỗ nghe thấy. Lan thở dài nói, lời tuy như thế, ta cũng không thể chi phối ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm kết quả. Gâu, thật sao? Silver phụ họa nói, ta không tin, bầy thành viên, gâu. Silver, bị nhân viên quản lý, Lan cấm ngôn 2 giờ. Sabrina sắn xuống tóc đen. Lãnh đạm nói. Tốt nhất đừng kiểm tra thí điểm Saffron Gym. Brock híp mắt nói. Ta lúc ấy khả năng tại nhà bảo tàng kiêm chức. Sẽ từ Chiro phụ trách khảo hạch công việc. Green ôm cánh tay nói. Để giám sát quan khiêu chiến ta Alakazam liền tốt. Nó sẽ thay ta trông coi Viridian Gym. Lan, chỉ bằng công việc này áp dụng độ khó. Bỗng nhiên có thể hiểu được Red vì sao lại đem quán quân chuyển nhượng cho ta. Lan vuốt vuốt mi tâm. Những này đạo quán chủ thực lực ta đều rõ ràng. Thế nhưng thật có khảo hạch tất yếu. Giống LT, Sir Vermilion Gym, mỗi ngày để phó quan của hắn Visquest đảm nhiệm quán chủ. Nó không ngay ngắn bỗng nhiên ai chỉnh đốn. Nhìn thấy Lục Dã thượng tuyến. Lan tựa như gặp được cây cỏ cứu mạng. Nói chuyện riêng nói, Lục lão sư, bằng không dứt khoát từ ngươi đảm nhiệm giám sát quan. Lục Dã sững sờ, nói, có chỗ tốt gì? Không có, Lan nói, Bất quá liên minh sẽ cấp cho để mà khảo hạch Pokemon. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Hợp lấy ngươi một phân tiền không cho. Ta còn muốn giúp liên minh nuôi Pokemon. Lan nhỏ giọng nói. Rất nhiều roi cướp nhậm chức đâu. Gặp lại. Lục Dã đóng lại cửa sổ nhỏ. Lan cũng không để ý. Dù sao khoảng cách khảo hạch còn một đoạn thời gian. Tiếp tục mời chào Lục lão sư là được. Cynthia ngay tại Andela Thao cùng Sonto bọn họ tụ hội. Nhìn thấy Lục Dã thượng tuyến. Mỉm cười hỏi. Vừa tới Carlos cảm giác như thế nào? Không có cảm giác gì. Lục Dã nói. Chủ yếu là nhớ ngươi. Cynthia khẽ giật mình. Giơ lên vẻ mỉm cười. Đang định hồi phục. Nhìn thấy Kanto băng hệ thiên vương Lorelai thượng tuyến. Lorelai. Liếm tranh JPG. Flynn dán ra một chương Arcanine đồ giám chiếu. Nghiêm mặt nói. Độc thân cẩu hiệp hội biểu thị mãnh liệt khiển trách. Ia lầu trong đầu vô ý thức hiện ra Red thân. Ảnh. Đỏ mặt lắc đầu. Red tâm hữu linh tê nổi lên. Nói. A cong Satoshi. Đạo quán khiêu chiến tiến hành đến như thế nào? Satoshi ủ rũ quấy đầu nói. Thua một trận đạo quán chiến. Không nên nản chí. Red cười nói. Có rảnh có thể tới Silver núi. Cùng ta cùng một chỗ đặc huấn. Satoshi khẽ giật mình. Hai mắt thiêu đốt ngọn lửa. Nói. Không có vấn đề. Chờ cầm tới Anova đại hội quán quân. Liền đến Silver núi. Lục Dã lông mày nhướn lên. Kia Satoshi đoán chừng đời này không đi được Silver núi. Nói trở lại. Bằng ngốc đồ vật thể chất. Tại giã đấu bên trong có hay không thể đánh thắng Red không biết. Đánh cái Bruno hẳn là dư xài. Đầu đầu chim liên quan tới liên minh giám sát quan mời. Lục Dã cũng không có để ở trong lòng. Trước mắt trọng yếu là thay quán cà phê lại tìm mấy cái nhân viên. Tranh thủ sớm ngày khai trương. Hạ tiến về sau. Lục Dã bấm Cynthia điện thoại. Trò chuyện cùng quán cà phê sự tình nghi. Kiệt Romy có nhiều năm quản gia kinh nghiệm. Cynthia nghĩ nghĩ. Nói. Hắn hẳn là sẽ nhận biết thích hợp người phục vụ. Kiệt Romy đảm nhiệm Cynthia quản gia trước. Phụ trách quản lý Anova Andela Thao nghỉ phép biệt thự. Lục Dã. Nếu là tiêu dừa khỉ. Hoặc là Panpower dạng này nước con khỉ coi như xong. Mặc dù rất thích hợp làm nhân viên phục vụ. Đang đối chiến phòng ăn hoặc trong quán cà phê. Tiêu dừa khỉ, Panpower, bạo hương khỉ là tiêu chuẩn phối trí. Đương nhiên, Lục lão sư càng hy vọng từ cùng loại Gothitelle Pokemon tới đảm nhiệm người phục vụ, di mụ. Gothitelle đặc tính là dẫm ảnh. Rốt cuộc không cần lo lắng khách hàng chạy đơn. Ngoài ra, quán cà phê đình viện cũng đầy đủ khoáng đạt. Chứa được nhiều con Pokemon. Lục Dã nghĩ đến trong đình viện viên kia tươi tốt cây ngô đồng. Liên tưởng đến Mew xuyên qua không gian năng lực. Lâm vào trầm tư. Không biết, Mew có thể hay không đem cà phê cửa hàng cùng thế giới Erdavis trì thụ liên thông đến cùng một chỗ. Cứ như vậy, trong viện lại có thể thêm một cái tiểu khả ái. Không riêng gì cái truyền thuyết Pokemon. Vẫn là cái linh vật. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Augustine Sycamore sở nghiên cứu. Quần áo khoác trắng Augustine Sycamore vuốt ve gốc dâu cằm. Nhìn qua lập thể hình chiếu màn hình trên số liệu. Nhìn thoáng qua bên cạnh Alain. Nói, ngươi tối hôm qua khiêu chiến Lục lão sư rồi. Alain trầm mặc gật đầu. Thật là, Augustine Sycamore tiến sĩ vuốt vuốt mái tóc. Nhìn chằm chằm màn hình. Thuận miệng nói. Ngươi hẳn không có chọc giận hắn a? Không có. Hắn là một vị tương đương thân hòa quán quân. Cho ta rất lớn dẫn dắt. Alain nói. Augustine Sycamore tiến sĩ gật gật đầu. Ôm lấy cánh tay. Tiếp tục dò xét số liệu trên màn ảnh. Nói khẽ. Bằng không. Hắn làm sao lại bị nhiều như vậy người gọi là lão sư đâu. Lục lão sư hẳn là đợi chút nữa liền. Sẽ đến sở nghiên cứu. Alain nói. Vừa vặn. Kết quả phân tích cũng ra Augustine Sycamore tiến sĩ nheo cặp mắt lại. Chợt mảnh không thể tra thở dài. Nguyên lai là Tyranita tiến hóa thạch à, hắn lúc trước để Alain đi di tích điều tra đồng phát. Đào Mega Thạch, cũng ngay đầu tiên tiến hành phân tích. Từ kết quả đến xem, lệnh Augustine Sycamore tiến sĩ có chút thất vọng. Rốt cuộc Augustine Sycamore tiến sĩ cộng tác là một đầu Gachom. Nếu như là Gachom Mega Thạch, có thể trước tiên thu thập Mega tiến hóa số liệu. Mà bây giờ, muốn thu thập Mega Tyranita số liệu, chỉ sợ đến lớn phí một phen trắc trở. Alan mắt nhìn thần sắc uể oải Augustine Sycamore tiến sĩ. Trong đầu bỗng nhiên hiển hiện một con câu nệ Lavita. Lúc ấy nó ngay tại trong đình viện, đứng ngoài quan sát Charizard cùng Blastoise tranh tài. Còn một bên nhai lấy khoai tây chiên. Tiến sĩ, lục lão sư tựa hồ bồi dưỡng một con Lavita. Alan mở miệng nói, Lavita, Augustine Sycamore trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Alan gật gật đầu, nói, bằng lục lão sư bồi dưỡng năng lực, tiến hóa thành Tyranita cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái này vị trẻ tuổi chưa ý thức được. Lục lão sư Squirtle lúc trước thẻ dòng dã hai cái lớn đạn đẳng cấp. Mà Lavita sớm có thể tiến hóa. Chỉ là bởi vì tham ăn. Pupeter lại không cách nào thu lấy đồ ăn. Cho nên mới suy nghĩ nhiều bảo trì một hồi sơ giai hình thái. Alan, Augustine Sycamore trưng cầu ý kiến nói. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn đem khối này Tyranita tiến hóa thạch, tạm thời giao cho lục lão sư. Bồi dưỡng Tyranita nhà huấn luyện vốn là hiếm thấy. Thi triển Mega tiến hóa cánh cửa lại cực kỳ chi cao. Cùng nó khác tìm nhà huấn luyện, không bằng đem tiến hóa thạch giao cho lục lão sư. Alan cũng không có ý kiến. Khối này Mega thạch vốn là hắn làm hướng quán quân thỉnh giáo học phí. Trên thực tế, Alan hơi có vẻ quẫn bách. Thấp giọng nói, đợi chút nữa khả năng còn có một khoản đơn, cần tiến sĩ ngài đến xử lý. Nghe xong Alan giảng thuật, Augustine Sycamore cởi mở cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Chờ lục lão sư đến, lại đem tiến hóa thạch giao cho hắn thật sự là quá mỹ diệu. Ngoặc kép chấm chấm, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.